Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 569, chênh lệch. Dispo thực lực không mạnh, chỉ là chiếm tốc độ tiện nghi, cho nên mới có thể vẫn đè lên Frieza đánh ở hắn ngây người trong nháy mắt. Frieza nắm lấy thời cơ, há có thể lại cho Dispo cơ hội kéo Dispo một chân. Frieza đột nhiên đem hắn kéo duệ đến bên người, sức mạnh cuồng bạo hạ xuống, điên cuồng nện ở Dispo trên người. Cùng lúc đó, hít di chuyển, hắn đem Jiren vây ở thời gian trong ngục giam, thừa thắng xông lên khởi xướng tiến công. Jiren tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng giống như ảnh đĩa kỳ chậm thả màn ảnh, mà hít thật nhanh đi khắp ở Jiren bên người. Mấy chục đạo công kích mưa xối xả giống như tùy ý ầm ầm ầm ầm ầm. Lợi hại. Goku ngơ ngác mà nhìn hít điên cuồng tiến công, trong lòng lặng lẽ khiếp sợ, nếu như là chính mình trúng rồi chiêu này, nhất định cũng sẽ bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ba, không hổ là hít, ha ha. Hít muốn thắng. Champa cao hứng kêu to, vừa nãy hít một lần rơi xuống hạ phong, khiến cho Champa thực tại lau một cái mồ hôi. Bây giờ nhìn đã có chuyển bại thành thắng hy vọng, Champa có thể nào không kích động mà Belmont khinh bỉ mà liếc mắt một cái Champa. Ha ha cười nói, tự cho là thông minh, Jiren làm sao sẽ bị loại kia chiêu số đánh bại. Tuy rằng tên kia cũng rất mạnh, nhưng cùng Jiren so với, liền hoàn toàn không ở một đẳng cấp lên. Dứt lời, Belmont nhếch lên hai chân, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, tình cảnh hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Hít áp chế Jiren, không ngừng đánh mạnh, tùy ý hắn hết thảy sức mạnh, hắn chính đang thích thú bên trên. Lần này cướp công muốn một hơi hoàn thành, đem Jiren đẩy kết cục đi, chấm dứt ở đây. Thanh âm lạnh lùng ở hưng phấn hít bên tai vang lên, dường như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Hít dùng mình một cái, hoảng sợ trợn to hai mắt, trước mặt Jiren bóng người tựa hồ cao lớn lên, càng hướng hắn vung tay không. Jiren không có thể đột phá ngưng thời điểm, hít tin tưởng năng lực của chính mình, tin tưởng chính mình so với Jiren càng nhanh hơn. Hắn lần thứ hai phát động tiến công, cướp ở Jiren trước, tam skip, tam skip, tam skip, liên tục phóng thích tam skip. Hắn đem tốc độ của chính mình tăng lên tới không gì sánh kịp, hoàn cảnh sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở một điểm, phát động trung cực một đòn. A a a, ầm, vô chi giới chấn động, một bóng người bay ra ngoài sân, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia không phải Jiren, mà là hít xuất thủ trước, nắm giữ tam skip gia tốc, còn đem Jiren cầm cố lại. Hít lại chậm một bước, mà Jiren đi sau mà đến trước, giơ lên cao nắm đấm, như là tuyên cáo thắng lợi. Hắn không có tác dụng bất kỳ xiếc, chỉ là đơn thuần dựa vào man lực đột phá ngưng thời điểm, đánh gãy hít tiến công, nhất lực phá vạn pháp. Sức mạnh chính là tất cả, toàn trường yên tĩnh, người cũng được, thần cũng được, toàn bộ không có âm thanh. Một lúc lâu, Champa mới từ dại ra bên trong phản ứng lại, hoảng sợ che mặt béo phì, lên tiếng kêu sợ hãi. Trên khán đài hít cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ngươi. Champa tức giận dâng lên, đột nhiên chỉ về hít, nhưng lại run rẩy tin tức hạ thủ, quên đi, người cũng tận lực đổi làm là ai đối mặt Jiren, e sợ cũng không thể so với hít tốt hơn bao nhiêu, chỉ là vũ trụ thứ 6 muốn xong trên sân Kyabe. Cùng Rangso may mắn còn sống sót, nhưng là che giấu ở nham thạch mặt sau, không dám thò đầu ra. Thời khắc này bọn họ đi ra ngoài chính là vì cái khác vũ trụ biếu tặng chiến tích. Mỗi một cái lưu lại cao thủ đều quá mạnh mẽ, xa không phải siêu Saiya cấp bậc có thể đối chiến, liền ngay cả hít đều đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại cùng đường mạt lộ, chỉ có thể lặng lẽ cầu trụ đánh bại hít. Jiren bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trước cùng hít đối chiến Kabini hoảng hồn, hắn cùng hít thực lực tương tự, thậm chí ở tam skip trong không gian còn ăn một chút thiệt nhỏ. Đối mặt Jiren không thể nghi ngờ thất bại. Giữa lúc này, Dispo phát sinh kêu cứu, hắn bị Frieza đè xuống đất ma sát, vỡ đầu chảy máu. Nhanh sắp không kiên trì được nữa ở vũ trụ thứ 11. Dispo cũng coi như nhân vật số 3. Nhưng trên thực tế so với Toppo kém đến có chút xa. Căn bản là không có cách cùng Golden Frieza chống lại Jiren xoay chuyển ánh mắt. Từ Kabini chuyển hướng Frieza. Thân hình về phía trước ưỡn một cái. Trong nháy mắt phóng đi Frieza chính đang trả thù tính địa cuồng đánh Dispo. Đột nhiên phát hiện một luồng áp lực cực lớn kéo tới. Liền hắn đột nhiên về phía sau nhảy ra. Bước chân trên mặt đất trượt mấy chục mét mới ngừng lại lại nhìn tới thời điểm. Đã thấy trước mặt không người. Cái kia cổ áp lực khởi nguồn biến mất rồi, đi xuống đi, thanh âm nhàn nhạt ở sau lưng vang lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, người kia lại từ phía trước đến phía sau Frieza cả người run rẩy. Đột nhiên cảm thấy một cái chủ kích nện ở lưng lên một khắc đó Frieza đầu óc chấn động. Tinh thần hoảng hốt, chỉ biết mình bay lên. Liền thân thể cũng không thể khống chế đùng sắp rơi xuống thời điểm. Một cái tay đáp ở Frieza. Đem hắn từ đào thải biên giới sách tới, lại là ngươi. Son Goku, ha ha, không cần cảm ơn ta, Goku đáp Frieza. Một mặt sang sảng cười, hừ. Ta đương nhiên sẽ không tạ ngươi, Frieza cười lạnh. Lưng đau rát, nhưng là, ngươi cứu ta cũng vô dụng. Chúng ta căn bản không phải tên kia đối thủ, chỉ trải qua một đòn. Frieza liền rõ rõ ràng ràng địa rõ ràng Jiren thực lực bởi vì hắn cảm nhận được chênh lệch. Cùng Son Goku giao chiến, hắn còn có chiến đấu ý thức. Mặc dù rơi vào hạ phong còn có một loại ra sức phấn đấu liền có thể nghịch chuyển tiềm thức. Nhưng mà đối mặt Jiren, trong đầu chẳng có cái gì cả, ta đương nhiên biết hắn mạnh mẽ. Có điều, ta tin tưởng có thể kiềm chế hắn một lúc ngươi nắm lấy cơ hội công kích kiềm chế. Frieza sững sờ lúc này. Son Goku đã đi lên phía trước. Thân thể của hắn bốc lên màu trắng hơi nước, thăm thẳm ánh sáng di động, thật giống dòng nước, lại tự mây mù hắn trong mắt bên trong đâm ra một tia ánh bạc. Tóc xanh biến thành màu đen, màu sắc dầu nhuận, dường như đánh một tầng trá Goku hiện tại dường như tiến vào khác một cảnh giới. Khí thế hoàn toàn khác nhau Jiren vẻ mặt vì đó biến đổi. Lại hiếm thấy nghiêm túc lên chúng thần nhận ra Goku trạng thái. Ở trước đây không lâu, Raditz cũng sử dụng tới chiêu này, khiến cho người khác sâu ấn tượng khi này triệu ra hiện. Belmont cũng hơi kinh ngạc, vui cười mặt banh lên. Không lại nhẹ nhõm như vậy, hắn cũng sẽ thần skill. Belmont hãy còn nói nhỏ, từ bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất cảm thấy lo lắng, Ultra Instinct. Hắn còn không thành công chứ? Beerus ngẩn người, đúng. Goku tiên sinh chỉ hoàn thành một nửa. Có thể kiên trì không được bao lâu, Whis cười nhạt. Có điều, nếu như có người cùng có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Hay là còn có cơ hội, chỉ là có cơ hội không? Whis nghiêm nghị, Jiren có thể không cùng một đẳng cấp đối thủ. Mặc dù dùng tới Ultra Instinct, có thể hay không chịu đựng được đều là một vấn đề cuộc tranh tài này trình độ đã dần dần đuổi tới. Vừa nãy cuộc chiến của các vị thần, Beerus không tiếp tục nói nữa. Cắn răng tiếp tục xem tiếp xin yên lặng mà cầu khẩn. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Raditz sắc mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Goku dáng người. Lấy xuống Potara vòng tay hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.